hốc mắt màu âm u quét một vòng ở xung quanh không phát hiện thấy gì liền khôi phục trạng thái di động. Hơn nữa nó còn không quay về vị trí cũ. Chẳng lẽ ban đêm thì tầm cừu hận của quái vật cũng sẽ giảm bớt? Dương An không khỏi nghĩ thầm, nhìn tình huống hiện giờ của U Linh Vong Giả tuy không dám khẳng định nhưng cũng có thể coi là một biểu hiện tốt. Nếu có thể dùng phương pháp này để dẫn quái vật rời đi, thì Dương An cũng không muốn mạo hiểm mà cẩn thận dùng cách đó để dụ quái ra. Kết quả đúng như Dương An dự đoán, con U Linh Vong Giả thứ hai cũng chỉ đuổi theo khoảng 10 mét rồi không tiếp tục nữa. Rất nhanh những con quái đứng gần ngôi mộ đều bị Dương An dẫn ra ngoài hết. Dương An lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua, không kinh động con quái vật nào. Hiện giờ Dương An rất là hâm mộ kỹ năng ẩn thân của đạo tặc. Nếu có kỹ năng ấy thì đã không phiền toái như bây giờ. Cuối cùng cũng đến được góc đông bắc ngay cửa vào ngôi mộ. Nhờ vào ánh trăng Dương An cũng có thể thấy được chữ khắc trên bia mộ. Chí hữu phù tạp lâm chi mộ, Dương An thấy được những chữ to kia thầm nghĩ vị tên phù tạp lâm này chắc là hắc ám nguyên tố thao khống sư trong câu chuyện kia. Lại có mấy quái vật đi tới bên này, Dương An không dám sơ suất, liền đem linh hồn chi giới trên tay đặt vào đồ án nguyệt nha. Vừa tiếp xúc qua đã thấy đồ án nguyệt nha ánh lên quang mang màu bạc. Hào quang mỏng manh hơn nữa ánh sáng chỉ chợt lóe lên nên không có gây ra bao nhiêu động tĩnh. Xác, sát, quang mang chợt lóe, tiếng chuyển động của cơ quan từ trong mộ truyền ra. Sau đó răng rắc một tiếng, nắp mộ từ từ hé mở, lộ ra một cầu thang dài hướng xuống dưới. Dưới bậc thang là một mảnh đen tối, cũng không biết tình huống bên dưới ra sao. Theo âm thanh của nắp mộ bị đẩy ra, toàn bộ quái vật ở xung quanh bị hấp dẫn lại gần. Cũng đã phát hiện ra một nhân loại là Dương An. Đàn quái vật lúc này gào thét liên tục, hùng hổ tiến tới đuổi giết Dương An. Dương An hơi kinh hãi. Tiếp đó không chút do dự nhảy xuống cầu thang. Ngay sau đó nắp mộ một lần nữa đóng lại trở lại thành một ngôi mộ bình thường. Để lại toàn bộ quái vật cuồng nộ ở bên ngoài. Cách chương.